Chương 1285, sụp đổ gián điệp bí mật. 1,285, sụp đổ gián điệp bí mật. Tiếu Minh Trạch trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng bất luận như thế nào hắn đều hiểu lựa chọn của mình không có sai. Đúng rồi, gần nhất trong Vương Thành còn có chuyện gì sao? Lữ Thụ một bên kẹp thịt vừa nói. Tiếu Minh Trạch do dự một hồi, không biết đại vương nói sự tình là chỉ nào phương diện. Vương học gia Minh Trời muốn làm một trận thịnh hội tính sao? Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, đương nhiên tính. Tiếu Minh Trạch bỗng nhiên liền bắt đầu thay đám kia vương học gia mặc niệm đi rồi. Ban đêm hôm ấy, dễ lặng lặng yên không tiếng động đi vào Lữ Thụ chỗ trong viện, sau đó lại vội vàng rời đi. Bao quát Tiếu Minh Trạch cũng tại ẩn núp đã lâu về sau lần đầu rời đi tiểu viện, bọn hắn đều mang riêng phần mình sứ mệnh. Vương Thành hào môn lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, có thể loại này thời kỳ mấu chốt, bọn hắn nhất định phải đối trong Vương Thành hết thảy gió thổi cỏ lay càng thêm lưu ý, để phòng xuất hiện bọn hắn không kịp ứng đối sự tình. Hôm qua tình báo truyền đến, Vũ vệ quân rõ ràng là lấy tốc độ cao nhất tại hành quân, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đến Vương Thành. Chỉ bất quá Vương Thành gián điệp bí mật cũng không biết Vũ vệ quân cụ thể lúc nào sẽ đến. Đầu tiên là không ai dám thật tới gần Vũ vệ quân, dù sao đã có quá nhiều gián điệp bí mật không hiểu thấu mất tích. Điều này sẽ đưa đến gián điệp bí mật nhóm đối Vũ vệ quân có loại âm thầm sợ hãi, bởi vì bọn hắn không biết Vũ vệ quân là như thế nào đem bên người tất cả gián điệp bí mật một lưới bắt hết. Rõ ràng tất cả mọi người rất cẩn thận, thế nhưng là chỉ cần có người nếm thử tới gần Vũ vệ quân phương viên trăm dặm, liền sẽ ly kỳ mất tích, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Cũng có người rốt cục phát hiện quay chung quanh tại Vũ vệ quân chung quanh chuột có vấn đề, thế nhưng là tiểu hung hứa giấu rất sâu, gián điệp bí mật nhóm chẳng qua là cảm thấy có vấn đề, lại như cũ không có phát hiện vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Cho nên, Vương Thành hào môn trong tay những cái kia liên quan tới Vũ vệ quân tình báo đều có chút lạc hậu, đây không phải bọn hắn muốn nhìn đến, nhưng là lại không có cách nào. Về sau lúng túng hơn sự tình phát sinh, bởi vì Tây Đô một trận chiến hấp dẫn đại bộ phận gián điệp bí mật tiến về, Vũ vệ quân xuất phát tiến về Vương Thành thời điểm gián điệp bí mật nhóm ngay tại đằng sau đi theo. Kết quả bọn hắn phát hiện, Vũ vệ quân hành quân tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản theo không kịp a. Loại tình huống này mẹ nó vẫn là mọi người lần đầu gặp được, bình thường chi kia quân đội có thể có gián điệp bí mật tốc độ nhanh a. Dù sao đại bộ phận quân đội bình quân thực lực so gián điệp bí mật kém xa, mà hành quân tốc độ lại là trở xuống hạng đến quyết định. Hạng cuối là lục phẩm, vậy được quân tốc độ chính là lục phẩm. Gián điệp bí mật sở dĩ có thể trở thành gián điệp bí mật, bản thân liền là thực lực hơn người mới được, tựa như là bộ đội đặc chủng tuyển chọn, không có tứ phẩm, tam phẩm đều khỏi phải nghĩ đến làm gián điệp bí mật sự tình. Thế nhưng là đến Vũ vệ quân nơi này, bình thường tinh nhuệ gián điệp bí mật tại Vũ vệ quân trước mặt, ngay cả người ta Vũ vệ quân bình quân thực lực tuyến hợp lệ đều với không tới. Vũ vệ quân bên trong, nhị phẩm cất bước, cái này quá làm cho người ta tuyệt vọng a. Gián điệp bí mật nhóm lần thứ nhất bởi vì tốc độ theo không kịp mà mất dấu đối tượng, không có cách, Vương Thành hào môn chỉ có thể lâm thời điều dọc đường thành viên gia tộc đến ven đường thiết trí trạm gác, quan sát Vũ vệ quân hành quân tốc độ. Những này lâm thời điều nhân viên khả năng trước đó còn tại làm ăn mua bán, kết quả hiện tại đột nhiên liền biến thành gọc ngầm, có thể Vũ vệ quân cũng không phải chỉ đi đại lộ, gián điệp bí mật nhóm còn không có mất dấu thời điểm liền phát hiện cái này Vũ vệ quân phi thường nước tiểu tính, người khác hành quân đều là đi đại lộ, bởi vì dạng này nhất bất việc. Mà Vũ vệ quân khác biệt, Vũ vệ quân đi là thẳng tắp, bởi vì cái gọi là hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất, Lý Lương khi lấy được tốc độ cao nhất hành quân, mệnh lệnh thời điểm, không có ý định câu nệ đại lộ, phải biết, sửa đường thời điểm cũng không phải thẳng tắp, dù sao gặp được đại sơn sông lớn ngươi nhất định phải đường vòng, không phải đường này liền tu không thành a, nhưng đại sơn sông lớn loại vật này tại Vũ vệ quân trước mặt căn bản cũng không tính là gì, bình chuyến liền xong việc, lúc trước Thanh Long học tập tiểu tổ vẫn là Thanh Long trại thời điểm, mọi người trong núi ngay cả tu hành thời điểm đều trèo non lội suối đâu, lúc này đây tính toán là cái gì, mà lại Vũ vệ quân còn tới kình, Lý Hắc Thắng mặc vào Hám Sơn Khải sự tình khơi dậy rất nhiều người tranh cường háo thắng chi tâm, Hám Sơn Khải cũng không có mấy món a, hơn 5,000 người tranh vậy còn dư lại hơn 40 kiện, thiên quân vạn mã qua cầu độc một, ai trước nhất phẩm ai trước mặt, lạc hậu ngay cả cái rắm đều vớt không đến, loại thời điểm này, Ngự Long Bang trực toàn thể chưa đạt tới nhất phẩm tướng sĩ hận không thể chính mình mỗi ngày tẩu hỏa nhập ma. Dạng này mới có thể tái tạo kinh mạch, bọn hắn cũng không lo lắng kinh mạch xảy ra vấn đề, bởi vì bọn hắn cũng biết cơm của mình trong thức ăn nạp liệu, vẫn là nhà mình đại vương tự mình cho tiểu ngư đại quản gia thần bí phối phương, Ngự Long Bang trực cũng không biết trong thức ăn cụ thể tăng thêm cái gì, dù sao có thể để cho bọn hắn tẩu hỏa nhập ma không có chuyện là được. Mới đầu Lý Lương vẫn rất lo lắng cường độ cao hành quân xảy ra vấn đề đâu, dù sao coi như Ngự Long Bang trực chỉnh thể tố chất lại cao hơn, cũng gánh không được khoảng cách xa như vậy a. Nhưng mà hắn phát hiện chính mình thật sự là quá lo lắng, từ khi bọn này tuyển thủ bị Lý Hắc Thắng kích thích về sau, Lý Lương muốn cho bọn hắn nghỉ ngơi, bọn hắn đều không vui, Trước đó là vì nhanh chóng hành quân mới trèo đèo lội suối, hiện tại là để bọn hắn đi đại lộ bọn hắn đều không vui, nhất định phải leo núi. Lúc bình thường đều là Lý Lương cảm thấy thực sự không thể đi lại quân, không phải sẽ ảnh hưởng tác chiến trạng thái, mới cưỡng ép để Ngự Long Bang trực toàn thể tu chỉnh. Mặc dù cứ như vậy tẩy tủy trái cây tiêu hao tốc độ có chút nhanh, nhưng là Lữ Tiểu Ngư đối với việc này thật sự là một chút cũng không có thay Lữ Thụ Tĩnh. Ngự Long Bang trực là một chi hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán quân đội, cũng là Lý Lương mang qua thoải mái nhất quân đội, không cần hắn quan tâm quá nhiều chuyện, không cần lo lắng lực chấp hành, không cần lo lắng sĩ khí, cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần hắn tại chính xác nhất thời gian bên trong làm ra chính xác nhất quyết định là được. Một đám người ngao ngao xông vào sơn giả bên trong thẳng tắp tiến lên, phía sau gián điệp bí mật nhóm đều điên rồi, cái này mẹ nó trên đời này nào có dạng này hành quân đội ngũ a. Bọn hắn xa xa đứng tại một chỗ đỉnh núi quan sát, chỉ nghe thấy ngao ngao gọi bậy thanh âm, liền thấy Lý Hắc Thắng bọn hắn một đường trèo đèo lội suối lấy càng ngày càng xa. Một bên khác Vương Thành Hào Môn bị ép tổ chức lâm thời chấp vá gián điệp bí mật đội ngũ xếp vào tại sơn giả cùng đại lộ, nhưng vấn đề mấu chốt tới, bình thường quân đội ngươi có thể xếp vào trạm gác ngầm tại dù sao trên đường, nhưng là đối mặt Lý Lương dẫn đầu Ngự Long Bang trực, ai có thể phán đoán bọn hắn phải qua đường ở đâu, căn bản cũng không đi đại lộ được không, không có cách nào phía dưới. Vương Thành Hào Môn vừa mới tạo thành gián điệp bí mật đội ngũ chỉ có thể hướng trong sơn giả xuất phát, nhưng mà có ít người chính phục tại trong rừng cây chờ đợi Ngự Long Bang trực đâu, liền nghe đến có người ngao ngao lao đến, lúc này muốn chạy liền đã không còn kịp rồi, bởi vì bọn họ tốc độ so Ngự Long Bang trực chậm quá nhiều. Bên này vừa mới nghe được thanh âm, Ngự Long Bang trực liền đã xuất hiện tại trong tầm mắt, nghiệp dư gián điệp bí mật nhóm cũng không dám chạy, chỉ có thể tiếp tục thành thành thật thật nằm sấp. Những này nghiệp dư gián điệp bí mật tựa như là bị trâu rừng bày từ trên thân dẫm đạp lên, Ngự Long Bang trực căn bản đều không có tận lực nhằm vào bọn họ trực tiếp dẫm lên mặt, dẫm lên cái ốc liền đi qua. Sau đó, gián điệp bí mật nhóm còn muốn đối mặt theo sát Ngự Long Bang trực về sau thử triều đại quân. Trên cơ bản, Ngự Long Bang trực tựa như là một cái cự đại máy ủi đất, bọn hắn đi ngang qua địa phương là cây cũng đổ, tảng đá cũng nát, gián điệp bí mật cũng đã chết. Nguyên bản Lý Lương cảm thấy dựa theo kế hoạch của hắn, đại khái cần 18 ngày mới có thể đến Vương Thành, nhưng là hiện tại xem ra khả năng căn bản cũng không cần lâu như vậy. Trước đó, Vương Thành Hào Môn quyết định là sau 7 ngày cử hành Hào Môn hội nghị, hiện tại tất cả mọi người hoãn một thớt, hội nghị thời gian trực tiếp sớm đến 2 ngày, có người thậm chí đề nghị trực tiếp họp đi, còn chờ cái gì đâu, chờ đợi thêm nữa cũng không cần đi họp. Bất quá Vương Thành Hào Môn còn có ích lợi của mình tố cầu, bởi vì bọn hắn cần thời gian cùng cái này ngụy trang đến chuyển di hạch tâm thành viên cùng tài sản. Bọn hắn đương nhiên phải thương lượng sự tình, nhưng là trước đó muốn đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất, lúc này cũng không có người chú ý tới. Bên trong điện trực đã sớm không tại Ngự Long Bang trực trong đội ngũ. Người đăng, Tri Amda.